Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 109 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 425 Sinh lộ. Lão gia, không xong rồi. Quản Lâm Phủ hoang mang rối loạn xông vào trong thư phòng. Đối với Lâm Phủ Đồng đang ngồi sau án thư xem công văn cao giọng kêu lên. Ngươi á, làm vậy còn ra cái thể thống gì, chẳng lẽ trời sập xuống sao? Lâm Phủ Đồng không vui, nhìn về phía hắn. Quản gia vẻ mặt nôn nóng, cùng với trời sập xuống cũng không có gì khác nhau. Hắn cả người run run trả lời. Lão gia, việc lớn không tốt, ngoài phủ có một đám người đem chúng ta vây quanh rồi. Lâm Phủ Đồng mới cả kinh nói. Ngươi nói cái gì? Phủ binh đâu chứ? Nhà sai đâu? Bọn họ đều đã chết hay sao vậy? Dây quanh ở bên ngoài chính là ai? Chẳng lẽ chúc quy cái lão thất phu kia sao? Quản gia liên tục lắc đầu. Bọn họ hiện tại đang ở bên ngoài ngăn đón rồi. Không phải chúc quyền soái phái người, là khâm sai đại nhân mang người đến, nói là làm cho lão gia ngài đi ra ngoài. Hắn muốn thẩm án đó. Lâm Phủ Đồng lúc này tim mới đập như nổi trống, nhất thời căn bản không có thể nghĩ được mưu kế gì. Ngoài phủ lúc này cũng là thập phần náo nhiệt, một diễn tu mang đến hảo thủ dây quanh bên ngoài của Lâm Phủ. Người Lâm Phủ cầm theo đao cảnh giác nhìn bọn họ, sợ là bọn họ thừa lúc người không chuẩn bị xông vào. Ở ngoài phủ, dân chúng xem náo nhiệt, đối với bọn họ chỉ rõ rõ, trong miệng không ngừng nghị luận cái gì đó. Một diễn tu, người mặc quan phục uy nghiêm ngồi trên xe ngựa, tầm mắt khi mà cùng Lâm Phủ Đồng bước ra cửa phủ để mà đối thượng, trên môi nếm ra một nụ cười lạnh. Một đại nhân không biết bản quan làm sai cái gì, thế nhưng nhọc lòng người mang thêm một đám người như vậy dây quanh ở ngoài cửa phủ của ta. Bản quan dù vô dụng cũng là thánh thượng khâm điểm tuần phủ một tỉnh. Ngươi làm như vậy có phải hay không, không có đem thánh thượng để vào trong mắt. Lâm Phủ Đồng ra cửa liền chụp một cái mũ lên đầu của một diễn tu. Trận này nếu là tìm không có trở lại, hắn sau này cũng không còn mặt mũi làm quan. Đối mặt với Lâm Phủ Đồng tức giận, một diễn tu lại một chút không để bụng. Lâm đại nhân nói quá lời, bản quan thân nhận hoàng ân, mênh mông cuồn cuộn, được thánh thượng khâm điểm làm nam tuần khâm sai, như thế nào không có đem thánh thượng để vào trong mắt chứ? Chỉ là chức trách, vây quanh cũng là để đề phòng vạn nhất. Nói vậy, Lâm đại nhân hẳn là sẽ không có cùng bản quan so đo mới phải. Đêm qua, ở tuần phủ nha môn đã phát sinh án mạng, sự tình liên quan đại quan của triều đình không thể khinh thường. Trong đó còn có một ít chỗ không rõ, cần Lâm đại nhân phối hợp một chút, xin mời đi. So mồm mép, năm đó Khôi Xuân thu phòng, tự nhiên cũng là không sợ. Đều là thánh thượng khâm điểm, khâm sai có thể so các quan viên địa phương khác càng là cao một chút. Có thượng phương bảo kiếm trong tay, như trẫm đích thần tới, trừ phi là người chuẩn bị mưu nghịch. Nếu không, cho dù là dòng dõi cái Dương Hầu, cũng không thể không có lễ nhượng ba phần. Lâm Phủ Đồng tự nhiên minh bạch trong lời nói của hắn, chỉ là cái chuyện đêm qua. Phát sinh bọn họ nhất định không có chứng cứ rồi. Hơn nữa, hắn đã đem chứng cứ Tề Lỗ Trực làm trái pháp luật nhiều năm như vậy, giao cho người phá án. Một kẻ chết chưa hết tội. Nói vậy triều đình cũng sẽ không có quá nhiều trách cứ mới phải chứ. Sau khi mà nghĩ kỹ điểm này, Lâm Phủ Đồng thoáng thả lỏng một chút, đối đãi với một diễn tu, thái độ tuy không giống vừa rồi, hùng hổ dọa người, nhưng mà còn mang thêm một chút bất mãn. Việc đêm qua phát sinh, nên công đạo bản quan đã tất cả lên công đạo, chứng cứ gì gửi trong tuần phủ nha môn, không biết một đại nhân còn có muốn hiểu biết cái gì nữa. Bất quá ngươi là khâm sai, tự nhiên ngươi nói cái gì, chúng ta liền làm cái đó. Chỉ là đằng sau, không cần phải lao sư động chúng như thế, ngươi chỉ cần phái người tiếp đón một tiếng, ta không dám không đi sao. Sau khi mà bá tánh chung quanh nghe được lời của hắn nói, có một chút tức giận bất bình, cho rằng khâm sai từ kinh thành tới có một chút ỷ thế hiếp người. Lâm Phủ Đồng quan sát đến điểm này, trong lòng thật là sung sướng. Một diễn tu cũng biết y đang mách lẻo, bất quá hắn cho rằng không cần phải giải thích cái gì nhiều. Đợi một lát nữa Lâm Phủ Đồng này bị định tội, bá tánh sẽ tự minh bạch ai đúng ai sai. Tuần phủ nha môn, một diễn tu ngồi ở giữa đại đường, nhìn thi thể bày biện phía dưới hỏi, Ngộ Tác, ngươi lại đến nói là nguyên nhân cái chết của Tề Đại Nhân đi. Vâng, Tề Đại Nhân chết vào sáng nay, giờ mẹo một khắc. Nguyên nhân chết ở ngoại thương trên ngực. Miệng của vết thương bề sâu chừng hơn 2 tấc, là kinh trụy thủ đâm thẳng vào trong ngực, tại chỗ mất mạng. Ngộ Tác tuy khó hiểu nhưng mà vẫn là dựa theo kết luận hôm qua nghiệm thi đúng sự thật nói. Người chết chính là tự sát bỏ mình sao? Hồi đại nhân, tiểu nhân khi mà nghiệm tử thi đã thấy người chết tay phải cầm chủy thủ đâm thẳng vào ngực. Trên tay có vết máu, hẳn là tự sát bỏ mình. Vậy theo người chứng kiến, muốn đem chủy thủ cắm sâu vào trong người như vậy yêu cầu bao lớn sức lực? Người này bị thương đến gần mạch có làm được hay không? Ngộ Tác mới lắc đầu, gân mạch chính là chỗ tụ lực, nếu đã bị thương, tuyệt đối dù pháp đâm sâu như vậy rồi. Lâm Phủ Đồng đứng một bên, thập phần kỳ quái. Từng câu từng chữ đều đang vì hắn mà giải dây sao? Ai không biết hắn đã bị Tề Lỗ Trực đâm trúng cánh tay? Mục diễn tu này rốt cuộc muốn làm cái gì? Ở trong lúc hắn suy tư, đột nhiên nghe thấy hét lớn một tiếng. Nếu như thế, Lâm đại nhân người, nhưng nhận tội đi. Lâm Phủ Đồng ngẩng đầu thật mạnh, liền thấy tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn. Hắn mới dỗ dàng thay đổi thần sắc, khó hiểu hỏi. Không biết Mục đại nhân là ý gì đây? Bản quan có tội gì? Mới vừa rồi, lời nói của Ngộ Tác đều là chứng cứ. Ngươi còn dám không nhận sao? Rõ ràng chính là ngươi giết Tề đại nhân. Mục đại nhân, mới vừa rồi Ngộ Tác nói rõ rồi. Người tai gân mạch bị thương, vô pháp tụ lực, thử hỏi ta như thế nào mà đem chủy thủ đâm vào sâu vậy chứ? Ý của người là, chủy thủ của Tề đại nhân chính mình dùng tay phải đâm vào ngực sâu hơn 2 tấc. Mục diễn tu, ngữ khí ở tay phải cùng với 2 tấc càng thêm nghiêm trọng hỏi. Lâm Phủ Đồng không một chút do dự gật gật đầu, lại thấy Mục diễn tu thay đổi cái bộ biểu tình, nắm chắc thắng lợi nhìn hắn. Trong lòng lập tức có dự cảm điềm xấu. Quả nhiên, giây tiếp theo Mục diễn tu liền đem Ngộ Tác kêu đi lên thì thầm vài câu. Sau đó Ngộ Tác vẻ mặt do dự đến phía sau lấy ra công cụ của chính mình, chuẩn bị nghiệm thi ngay trên công đường. Bởi vì hình ảnh quá mức tàn nhẫn cho nên làm cho nha sai chung quanh dùng vải bố trắng để mà che đậy lên. Thời điểm chờ đợi nghiệm thi, Lâm Phủ Đồng tâm loạn như ma. Hắn không biết Mục diễn tu phát hiện cái gì mới chắc chắn như thế. Nhưng mà sau khi hắn cẩn thận hồi ức, vẫn là cảm thấy chính mình, hắn là không có lộ ra sơ hở mới phải chứ. Đây hắn chính là họ Mục kia cố lộng quyền hư sao? Muốn cho chính hắn lộ ra dấu vết. Bên ngoài, bá tánh lớn tiếng kinh hô một tiếng. Tuy rằng là bọn họ cái gì cũng không thấy, nhưng mà vẫn là mạc danh thập phần kích động. Rốt cuộc, trước kia bọn họ chưa có từng gặp qua phía trên công đường trực tiếp nghiệm thi. Không bao lâu, Ngộ Tác từ trong cái vải bố trắng chui ra, bốn tấm vải dùng để che đậy kia trực tiếp đắp lên phía trên thi thể. Đã có kết luận sao? Hồi đại nhân, xác thật, theo như lời của đại nhân nói, người chết cũng không phải tự sát mà chết. Ngộ Tác nói xong, chung quanh hóng cho đến một chút ầm ĩ vô cùng. Liền vừa rồi, Ngộ Tác lật đổ cái lời khai của chính mình. Vốn dĩ nên kết án lấy sợ tội tự sát, đột nhiên đã biến thành y bị giết. Đây như thế nào có thể không phải làm cho đại gia kỳ quái chứ? Rốt cuộc là nguyên nhân gì làm cho Ngộ Tác ở trong khoảng thời gian ngắn sửa lại lời? Lâm Phủ Đồng tâm thần một lần nữa kịch liệt nhảy lên. Nếu không phải là thân thế của hắn vẫn luôn không tồi, cảm xúc thay đổi rất nhanh như vậy, chỉ sợ cũng có thể làm cho hắn chết ngay tại chỗ rồi. Nói một chút, người phát hiện đi. Mục diễn tu mới nhướng mày nói. Tiểu nhân mới vừa rồi cẩn thận kiểm tra một chút tay phải của người chết, phát hiện trên cổ tay của y có một cái đạo vết thương. Ngày thường lấy tay áo che đậy cho nên không có dễ thấy được. Mổ ra chỗ vết thương có thể phát hiện gân mạch của y đã từng bị người chém đứt qua. Tuy rằng cứu trị kỹ lưỡng, nhưng mà cái tay này không có dùng được sức lực lớn. Như vậy đã nói lên miệng của vết thương trên ngực người chết hẳn là có người khác thọc vào đó. Miệng vết thương trên ngực của người chết hẳn là của người khác làm, bản thân của người chết căn bản không làm được. Ngộ Tác có một chút hổ thẹn, theo lý mà nói, bọn họ nghiệm thi hẳn là phải cẩn thận một chút. Chính là cái lần này, miệng vết thương thật sự rõ ràng. Hơn nữa, Tuần Phủ đại nhân lại là một mực chắc chắn y tự sát. Hắn cũng liền không có như thế nào kiểm tra địa phương khác. Những người khác ở đây nghe xong, hít ngược một hơi khí lạnh, đồng thời đem tầm mắt chuyển dời đến trên người của Lâm Phủ Đồng. Vừa lúc phát hiện một mặt mất tự nhiên trên mặt quán. Sẽ không có thật là Lâm đại nhân giết sao? Đây ai biết được, bất quá Ngộ Tác vừa mới không phải đã nói sao? Người chết chính mình không có khả năng thọc đi vào. Ta xem ra tám phần là Lâm đại nhân rồi. Nhưng mà Lâm đại nhân chính mình không phải cũng đã bị thương sao? Tiếng nghị luận không dứt, rót vào trong tay của Lâm Phủ Đồng, làm cho hắn trong lòng sinh ra một cổ khí cuồng bạo muốn hủy diệt. Nhưng mà ở chỗ này, hắn chỉ có thể đem cổ khí này nuốt trở lại. Lâm đại nhân, những lời vừa rồi của Ngộ Tác, ngươi nghe rõ chưa? Hiện trường án mạng cũng chỉ có hai người các ngươi ở. Ngươi tổng sẽ không nói, còn có người thứ ba ở đây giết Tề đại nhân sao? Mục đại nhân nói đùa, ta cánh tay phải bị thương, đây cũng rõ như ban ngày. Người chết không có thọc vào, chẳng lẽ bản quan có thể chọc vào sao? Thật là buồn cười. Lâm Phủ Đồng vẻ mặt đã bị quan uổng sao phẫn nộ, ngược lại cũng khiến cho một ít người tán thành. Người tay phải có thương tích, không sai. Nhưng mà lại làm sao không phải kế của ngươi để mà thoát thân chứ? Người nhân lúc Tề đại nhân chưa có chuẩn bị đem y thọc chết, sau đó cầm đao đem chính mình mà làm bị thương, muốn ngụy trang giả dối á, sợ tội tự sát thôi. Không ai biết cẩn thận mấy cũng có sai sót. Tề đại nhân 3 năm trước đã từng gặp đạo tặc, tay phải đã bị trọng thương, căn bản vô pháp dùng lực. Thật là nói bậy, những điều này bất quá là người phán đoán thôi. Tề đại nhân nếu tay quay bị thương, chữ viết tất nhiên là thay đổi. Nhưng mấy năm nay y đã trình lên tới công văn, cũng như trước kia giống nhau như đúc, bản quan không thể không hoài nghi. Người thu mua Ngộ Tác, ý là muốn hãm hại bản quan sao? Lâm Phủ Đồng lớn tiếng phản bác nói. Xem ra, Tề đại nhân cũng vẫn chưa có thật sự đối với ngươi đào tim đào phổi. Ngươi có điều không biết rồi. Y ở quê nhà, từ nhỏ đã bị người gọi là thần đồng, bởi vì y tay trái cùng với tay phải linh hoạt như nhau. Vô luận là viết thơ hay là vẽ tranh, tay trái đều có thể làm cùng với tay phải giống nhau như đúc. Cho nên y mới giấu bí mật bị thương. Bằng không á, hoàng viên tai có tật, phê duyệt không có được công văn, chỉ có thể cáo lão hồi hương thôi. Một diễn tu nhìn sắc mặt của hắn dần dần trắng bệch, hơi hơi mỉm cười tiếp tục nói. Nếu mà không tin, làm cho Ngũ Tác nghiệm một nghiệm y trên tay trái có hay không dấu vết hàng năm dùng bút chứ. Người nếu mà nói y tay trái cùng với tay phải linh hoạt như nhau, vậy y dùng tay trái tự sát liền có thể làm được mà. Lâm Phủ Đồng nói không có lựa lời, hồ đồ đi vào con đường tối tăm. Quả nhiên sau khi mà hắn nói xong, lập tức tiếng cười đã vang lên. Ý của ngươi là Tề đại nhân sau khi mà dùng tay trái thọc vào ngực, sau đó thay đổi một bàn tay nắm chủy thủ sao? Nói vậy Lâm đại nhân có tật giật mình rồi, vẫn chưa có cẩn thận xem xét qua thi thể. Bằng không người nhất định có thể phát hiện hắn tay trái sạch sẽ, một tia huyết cũng chưa có thấm lên. Một diễn tu nhìn hắn biểu tình phẫn hận, ném xuống cuối cùng một cái búa tạ. Lâm đại nhân, nếu còn không có thừa nhận, bản quan liền làm cho Ngộ Tác kiểm tra thực hư một chút miệng của vết thương trên cổ tay của người. Người dùng tay trái cầm dao đem chính mình làm thương. Cũng biết là miệng của vết thương xu thế cùng với người khác đâm vào, bị thương là hoàn toàn khác nhau. Đại gia quay đầu nhìn Lâm Phủ Đồng, xem hắn còn có cái gì để nói. Không có nghĩ tới, Lâm Phủ Đồng thế nhưng nghiến răng nghiến lợi cười lạnh hai tiếng. Không sai, Tề đại nhân là bản quan giết. Màn đêm buông xuống, ta tìm y giằng co. Y thấy cái việc thu nhận hối lộ cùng dễ thuê sát thủ giết người đã bị bại lộ, liền đã bắt đầu cầu tình. Thấy ta như thế nào cũng không có đáp ứng, mới liền động sát tâm. Từ trước ngực lấy ra chủy thủ, sao liền bay thẳng đến ta mà đâm tới. Ta tránh trái tránh phải, nhất thời không có thể chống đỡ được, thiếu chút nữa đã bị y đâm trúng rồi. Ta nhất thời dưới tình thế cấp bách, nhân lúc y chưa có chuẩn bị, đoạt qua đao liền hướng y mà đâm tới. Nhưng mà không có nghĩ tới, lần này đã đem y đâm chết. Nói tới đây, Lâm Phủ Đồng bỗng nhiên lão lệ tung hoành, hiển nhiên vì thế mà sự hối hận không thôi. Bản quan tuy là bị bắt mà làm, nhưng mà giết người rốt cuộc, hoảng hốt, nhất thời hôn đầu, còn muốn ra cái chủ ý xấu, không phải là nghĩ tới Khâm Sai đại nhân, tuệ nhãn như đuốc, điều tra rõ chân tướng, bản quan nhận tội. Y nhận tội, dứt khoát là lưu loát, nhưng mà một diễn tu không có thể nào cao hứng, bởi vì hắn phát hiện, chung quanh bá tánh, thế nhưng bắt đầu vì y mà cầu tình. Khâm Sai đại nhân, Lâm đại nhân là một quan tốt, y tuy rằng giết người, nhưng mà y đây là vì dân mà trừ hại, hơn nữa người khác là muốn giết y, tổng không có thể không cho người đánh trả chứ. Đúng vậy, nếu là như vậy, sau này người bị giết chẳng phải là oan uổng sao? Lâm đại nhân, vì tự bảo vệ mình, về tình cảm có thể tha thứ chứ? Các bá tánh nghị luận sôi nổi, hiển nhiên lời nói của Lâm Phủ Đồng vừa rồi làm cho bọn họ thập phần tán đồng. Hơn nữa Lâm Phủ Đồng đối ngoại hình tượng vẫn luôn không tồi, cho nên một diễn tù có một chút khó xử. Án tử như vậy, cho dù định tội rồi, chỉ sợ cuối cùng khi mà đưa đến hình bộ để mà xét duyệt, cũng sẽ phúc thẩm phán vô tội. Lâm Phủ Đồng đáng chết này, như thế nào, khó chơi vậy chứ? Một diễn tù không có tự giác, từ trong đám người nhìn lại, hy vọng nhìn đến thân ảnh của Sở Từ. Bọn họ trước đó thương nghị tốt, hướng đi như thế, nhưng đã bị Lâm Phủ Đồng dọn ra một con đường sống, cũng không biết Sở Từ có phương pháp phá cục hay không nữa. Chương 426, Võ Đào. Sở Từ lúc ấy xác thực ngụy trang một chút ở bên ngoài công đường. Hắn nhìn một diễn tu từng bước ép sát, nhìn Lâm Phủ Đồng từ lúc đầu thành thạo trở nên hoảng loạn không thôi. Nhưng mà hắn không có nghĩ tới lão thất phu này thế nhưng đã sớm làm tốt, chuẩn bị kéo người làm chịu tội thay. Bằng không cũng không có khả năng trong cái khoảng thời gian ngắn như vậy đem chứng cứ vào đi lên. Hiện tại y đứng ở chỗ vị trí phẩm hạnh cao một chút, nếu y thông minh mà nói liền phái người đem chuyện này lan truyền ra. Lại lộng cái dạng dân thỉnh mệnh thư, linh tinh đồ vật, nói không chừng đã có thể vô tội phóng thích, còn có thể được cái thanh danh tốt, làm việc không có thiên vị rồi. Một diễn tu ở một bên nghe hắn phân tích, thần sắc càng ngày càng kỳ quái, sau đó mới dùng một loại ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm Sở Từ, đem Sở Từ nhìn đến không có hiểu ra sao. Một thúc, tiểu chất trên người nhưng mà có chỗ không thỏa đáng, ngài như thế nào mà nhìn ta vậy chứ? Sở Từ không tự tin cúi đầu đánh giá một chút quần áo của chính mình, phát hiện mặc tuy không phải là bộ đồ mới nhưng cũng vô cùng sạch sẽ ngăn nắp, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Một diễn tu lắc đầu, tấm tắc thở dài, may mắn ngươi không phải là cái loại người tâm thuật bất chính, bằng không mà nói thật không có hiểu nhân tài như thế nào mới có thể đối phó với ngươi chứ, cũng không biết hắn là cái sư phụ nào mà dạy ra. Sở Từ mới cười cười, từ xưa tà bất thắng chính, có người thông minh xấu, tự nhiên sẽ có người càng thông minh tốt. Làm đại nhân, người thông minh như vậy, không phải cũng đâm đầu vào trong tay một đại nhân ngài sao? Một diễn tu bị hắn vỗ mông ngựa chọc cười, sau khi mà cười xong, lại có một chút lo lắng sốt ruột. A Từ, ngươi nói đi, cái họ Lâm kia không có thật giống như là ngươi nói vậy chứ? Sở Từ mới lắc đầu, Lâm Phủ Đồng, ý tưởng của hắn đoán không có được, bất quá cũng rất có khả năng. Rốt cuộc hắn có thể nghĩ được, người khác cũng nghĩ được cũng không kỳ quái. Vậy phải làm sao bây giờ? Rõ ràng liền chỉ còn có một bước, nhưng mà hiện tại cố tình làm cho y hòa nhau một dáng. Một diễn tu thật là bất đắc dĩ, hắn lần này làm việc một chút tình cảm cũng chưa có giảng. Có câu thường nói, đã xà bất tử, phản thụ kỳ hại. Nếu là không có thể đem Lâm Phủ Đồng đưa ra công lý, chỉ sợ là y cùng người sau lưng quy đều sẽ có hành động. Hiện tại, Lâm Phủ Đồng đã bị nhốt ở Đại Lao, một chốc một lát, hẳn là không có thời gian làm những cái chuyện này. Vừa rồi trên công đường, các bá tánh đã nghị luận sôi nổi. Nếu mà hấp tấp, kết án ảnh hưởng đến không tốt, cho nên liền đem Lâm Phủ Đồng tạm thời bắt giữ, đợi ngày mai định đoạt. Trước mắt quan trọng nhất vẫn là phải tìm ra chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Lâm Phủ Đồng. Tuy rằng rất khó Lâm Phủ Đồng sẽ đem toàn bộ câu chuyện đều đẩy trên người của Tề Lỗ Trực. Nói cách khác, đêm qua bắt lấy những người đó cũng không có tác dụng gì rồi. Thám tử đã điều tra rõ lai lịch của đám người Hồng Ngọc, cũng phát hiện các nàng xác thật chỉ cùng Tề Đại Nhân có tiếp xúc. Nếu là Tề Lỗ Trực không chết, bọn họ có thể tìm hiểu nguồn gốc. Chính là hiện tại, hắn đã là một người chết, không thể nói chuyện, không thể không nói. Một bước giết chết Tề Lỗ Trực là cái bước thông minh nhất của Lâm Vũ Đồng. Trong lúc hai người trầm tư, bỗng nhiên có người gõ cửa. Mở cửa vừa thấy là một thủ hạ của một diễn tu. Thủ hạ kia sắc mặt trầm giọng nói, Đại Nhân, không xong rồi, Triệu quản gia kia đã chết rồi. Cái gì? Một diễn tu cùng Sở Từ hai người dỗ dàng đi theo thủ hạ kia đi vào trong cái gian phòng nguyên bản là an trí Triệu quản gia. Phát hiện người nguyên bản toàn thân đã bị trọng thương, hôn mê, bất tỉnh, giờ phút này hơi thở đã không còn, thật sự như vậy liền đã chết. Tuy rằng là bọn họ sớm có chuẩn bị, nhưng mà hiện tại vẫn là có một chút thở dài. Nhân chứng vừa chết, liền rốt cuộc không ai có thể chỉ ra xác nhận Lâm Phủ Đồng. Đem y cùng với người nhà chôn cùng một chỗ đi, hành động bí mật một chút, đừng để người khác biết. Một diễn tu phân phó nói, Triệu quản gia này tuy không có tính cái gì tốt, nhưng mà rơi xuống bước đường này cũng không có đến mức, cho nên liền ra lệnh cho thủ hạ đem y hảo sinh an táng. Thủ hạ nhận được mệnh lệnh mới đi ra ngoài. Một diễn tu khép lại cửa, đi đến trước bàn ngồi xuống, trên mặt giấu không có được mỏi mệt. Sở Từ rót một ly trà ấm đưa đi qua, một diễn tu tiếp lấy, chậm chạp không có uống. Sở Từ cũng biết y băn khoăn, nhưng mà hắn một chốc một lát, xác thực cũng không có nghĩ ra biện pháp gì. Hiện tại Lâm Phủ Đồng nhận tội giết người, nhưng mà chuyện có nguyên nhân, y lại đem tội lỗi tất cả đều đẩy trên người của Tề Lỗ Trực, đem chính mình dạt ra đến không còn một mảnh. Kỳ thật là đại gia cũng rõ ràng, Tề Lỗ Trực cùng với Lâm Phủ Đồng quan hệ không cạn, y lấy ra chứng cứ phạm tội, chính mình làm sao là trong sạch chứ? Nhưng mà cố tình bọn họ ở bên ngoài tiếp xúc đều là công sự bình thường, ngầm tiếp xúc ai cũng lấy không ra chứng cứ. Sở Từ cảm thấy khó giải quyết, đồng thời cũng đối với người trong quan trường có một cái nhìn càng thêm sâu sắc, hiểu biết. Bọn họ không chỉ có quỷ kế đa đoan, hơn nữa là tàn nhẫn độc ác. Ở trong mắt của bọn họ, đại khái cái gì giao tình hay là không giao tình đều là giả. Tất cả mọi người là đá kê chân ở trên đường của bọn họ leo lên trên mà thôi. Nếu là không có nghĩ chính mình, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành quân cờ bị bỏ đi. Vậy phải nỗ lực, đứng nơi cao một chút thì mới được. Lúc này Sở Từ phát ra dục vọng xưa nay chưa từng có, muốn tiến tới. Hắn từ trong lồng ngực móc ra một cuốn sách, trước đó là phỏng chế tốt, dùng tay xoa xoa cái bìa sổ. Kỳ thật, trong cuốn sổ này cũng không phải là tất cả là hắn loạn biên trướng mục. Sau ngày nọ, khi biết được ám trướng đã biến mất, hắn lại đi tìm Triệu Khoan một chuyến. Làm cho y nỗ lực, đem nội dung bên trong thuật lại một lần. Tuy rằng không hoàn toàn nhớ rõ tất cả, nhưng đã 7-8 phần, cũng có thể nhìn trộm đến rất nhiều đồ vật riêng tư. Tỷ như nói, mặt trên ghi lại quan viên Nam Mân tỉnh, thu Triệu Hoa hối lộ ít nhất có mười mấy. Những người này không có nhất định là thủ lĩnh bộ môn, nhưng mà nhất định là người chiếm cứ vị trí quan trọng. Như vậy mới có thể ở cái thời khắc mấu chốt cho trợ giúp. Trong đó, Lâm Phủ Đồng này thu chính là nhiều nhất, nhưng mà y vẫn luôn lấy cái hình tượng thanh bằng làm người. Hôm nay, khi mà trong phủ điều tra, phát hiện xác thật là như thế. Bởi vậy, tiền tài y nhận hối lộ được, có một phần rất lớn, hắn đều là cho người phía sau bức màn kia. Nếu mà lúc trước cuốn ám trướng kia không có biến mất mà nói, phỏng chừng là Nam Mân tỉnh phải nghênh đón một lần đại thanh tẩy rồi. Đối với kết cấu quan trường hiện tại, hắn sẽ đánh vào một đòn rất sâu. Hiện tại nó đã biến mất, cũng không biết là tốt hay là xấu. Một diễn tu thấy hắn vỗ về ám trướng không có nói lời nào, trong lòng biết hắn muốn là từ phương diện này xuống tay. Hai người, ngươi một lời ta một ngữ thương lượng đối sách tới, vẫn luôn thương lượng đến khuya. Ngày kế, Sở Từ thức cho đến khuya, kế đến nghỉ ngơi, đã sớm mà thức rồi. Hắn tuy rằng có một chút thích ngủ nướng, nhưng mà sự tình nặng nhẹ, nhanh chậm, hắn là có thể phân rõ. Hôm nay là một hồi trận đánh ác liệt phải đánh. Hắn phải đánh lên 12 vạn phần tinh thần mới được. Thật mau, thời gian thăng đường liền đến. Bởi vì biến cố hôm qua, hôm nay bá tánh tới xem thập phần là nhiều hơn. Đợi khi mà thấy Lâm Phủ Đồng bị thẩm vấn ra tới, các bá tánh càng là kích động không thôi. Trong miệng kêu cái gì Lâm Đại Nhân là quan tốt linh tinh lời nói. Lâm Phủ Đồng lại là một bộ lệ nóng doanh trọng. Bộ dáng cảm động không thôi triều bá tánh mà ôm ôm quyền. Các bá tánh không ngừng cắn định Lâm Phủ Đồng vô tội, thậm chí còn cảm thấy Lâm Đại Nhân đặc biệt bình dị gần gũi. Một diễn tu mắt lạnh nhìn hết thảy cái màn này, trong lòng tổng cảm thấy Sở Từ ngày hôm qua nói khả năng phải thực hiện. Hắn cầm lấy kinh đường mộc dùng sức đập một phát, rốt cuộc làm những âm thanh ồn ào đó an tĩnh trở lại. Dưới đường, phạm nhân Lâm Phủ Đồng, người hôm qua trên công đường thừa nhận thần thủ đã giết hại Đề Học Tư đại nhân. Nhưng mà có việc này sao? Lâm Phủ Đồng đứng dưới đường trả lời nói, xác thực có việc này, Tề đại nhân kia. Hắn mới đem chuyện hôm qua phát sinh thuật lại một lần nữa, trọng điểm cường điệu Tề Lỗ Trực động thủ giết hắn trước. Lâm đại nhân, hạ quan có nghi vấn, không biết ngài có thể giúp giải đáp cho chúng ta một chút không? Sở Từ từ bên công đường đi ra, Lâm Phủ Đồng sau khi mà thấy rõ người tới nhảy mắt cảnh giác lên. Sở Từ trước nay giả hoạt, hắn vừa xuất hiện tất không có chuyện tốt rồi. Nhớ tới y sẽ rơi xuống kết cục như thế này đều là bởi vì ngày đó Sở Từ xen vào việc của người khác. Lâm Phủ Đồng liền hận cho đến ngứa răng. Tướng từ tâm sinh, hắn nhìn Sở Từ biểu tình càng thêm dữ tợn lên. Sở đại nhân, chuyện phía trên công đường cũng không có giống như về ngươi quản đâu. Dược quyền lộng chức như thế, Khâm Sai đại nhân cũng sẽ cho phép hắn sao? Lâm Phủ Đồng lớn tiếng hỏi. Một diễn tu mới nói, Sở Từ chính là quan viên cấp dưới Đề Học Tư, tự nhiên có quyền lợi bàn thính. Hiện tại hắn đối với cái chết thượng quan chính mình đưa ra nghi ngờ, đây cũng là nhân chi thường tình. Sự tình liên quan đến án mạng không có thể khinh thường, tự nhiên là muốn điều tra rõ ràng. Lâm Phủ Đồng trong lòng thầm hận, lại cũng vô pháp mà phản bác. Hắn đành phải ở trong lòng ghi nhớ hai người một chút, chỉ đợi sau khi mà lần này chạy thoát lại cho biết tai. Vì thế hắn mới nén giận hỏi, Sở đại nhân có gì nghi ngờ không ngại nói thẳng đi. Sở Từ mới gật đầu, sau đó móc ra một đoạn kết án hôm qua đọc ra. Sau khi mà đọc xong, hắn hỏi, ngươi nói Tề đại nhân từ trong ngực lấy ra dao nhỏ hướng ngài mà đâm tới có đúng không? Hôm qua sử dụng hung khí chính là cái này sao? Hắn lấy ra một cái khai, một thanh chủy thủ dính máu đang nằm ở bên trên ẩn hiện linh quang. Lâm Phủ Đồng mới thấy thanh chủy thủ này mới lập tức nhớ tới khi mà giết chết Tề Lỗ Trực, đôi mắt không có thể tin tưởng kia của y lập tức rùng mình một cái. Không sai, chính là cây đao này. Hảo, đây là một chỗ hạ quan nghi vấn, đao này thập phần sắc bén. Nếu muốn tùy thân mang theo, cần phải trang bị cái vỏ đao cùng nhau, bằng không nhất định sẽ làm bị thương đó. Chính là hôm qua lúc nghiệm thi, vẫn chưa có trên mặt đất hoặc là trên người của Tề đại nhân phát hiện vỏ đao. Rồi sau đó, khi mà nha sai đi Tề phủ điều tra, cũng không có phát hiện. Xin hỏi Lâm đại nhân một câu, vỏ đao này đi đâu rồi? Lâm Phủ Đồng mới giật mình, bỗng nhiên nhớ lại hôm qua khi mà hắn từ trong ngăn kéo đem đao nhỏ lấy ra, vỏ đao tự hồ đã trực tiếp lưu lại trong ngăn kéo. Tức khắc, trong lòng bàn tay của hắn nổi lên một trận mồ hôi, trở nên ẩm ướt dính dính. Hắn nắm chặt nắm tay, ngoài mặt dân đạm phong kinh mà trả lời. Đây là bản quan làm sao biết được, nói không chừng trong lúc vội vàng bị ai cầm đi. Trên vỏ đao kia nạm hai viên hồng bảo thạch, hạ nhân nhất thời nổi lòng tham cũng là có. Sở Từ mới nở nụ cười, Lâm Phủ Đồng mặt trầm xuống. Ngươi cười cái gì? Ta cười Lâm đại nhân quan sát nhạy bén, Lâm Nguy không sợ, đối mặt với Tề đại nhân ám sát, lại vẫn có thể phân thần để mà thấy rõ Hồng Bảo Thạch trên vỏ đao. Lâm Phủ Đồng cũng cười, đột nhiên lại chính mình sơ ý, nhưng mà hiện tại hắn chỉ có thể tận lực giảng hồi. Tề đại nhân trước đó đưa cho bản quan thưởng thức qua, cho nên ta mới nhớ rõ. Nếu nhớ không lầm mà nói, thanh chủy thủ này nơi phát ra với một cái thương nhân Tây Dực, y vì lấy lòng của quan viên địa phương, trong một lần tư yến đưa cho Tề đại nhân, không có nghĩ tới Lâm đại nhân cùng Tề đại nhân quả nhiên giao tình cực sâu. Vậy y mới dám cầm đi đưa cho Lâm đại nhân thưởng thức. Nói hưu nói vượng, bản quan cùng gì chẳng qua là cùng triều làm quan thôi, từ đâu mà ra giao tình cực sâu. Ta lại không biết cái dao nhỏ kia là y nhận hối lộ mà đến, y lấy ra tới ta liền nhìn, đây có cái gì không thể chứ. Lâm Phủ Đồng trong lòng thập phần tức giận, tiểu hồ ly giả hoạt này mỗi câu nói ở phía dưới cư nhiên đều cất giấu một cái bẫy rồi. Đúng không? Nói như vậy, vỏ đao kia lẽ ra phải còn trong phủ của ngài mới đúng chứ. Hôm qua, sau khi phát sinh án mạng, nhà môn tuần phủ đã bị nghiêm thêm trong giữ lên. Mọi người bình thường cho phép vào, không có cho phép ra. Nghĩ đến y, hẳn là không có thời gian để mà tiêu tan mới phải chứ. Như vậy đi, một đại nhân, làm phiền ngươi phái người đi tuần phủ nha môn cẩn thận điều tra, nhìn xem cái vỏ đao này rốt cuộc rớt chỗ nào. Nói xong, Sở Từ ý vị thâm trường nhìn ánh mắt của Lâm Phủ Đồng, nhìn cho đến hắn sợn tóc gáy. Lâm Phủ Đồng hận không có thể khả năng phi thiên độn địa, làm hắn có thể bay trở về trong nha môn, đem cái vỏ đao kia giấu trong ngăn kéo ném thật xa. Trong lúc hắn tâm quản ý loạn, đột nhiên nhìn thoáng trong bá tánh ngoài cửa có một gương mặt quen thuộc, hắn mới lập tức để một ánh mắt đi qua, người nọ liền hiểu ý rời đi. Lâm Phủ Đồng nhất thời mới thả lỏng nửa hơi còn lại còn phải lưu lại đợi người điều tra trở về thì mới có thể thả lỏng hết. Chương 427, Bẫy rập. Có lẽ là vận khí tốt đã dùng hết, người Lâm Phủ Đồng phái đi kia cũng không có hoàn thành nhiệm vụ. Hắn tuy so với một diễn tu phái ra quan sai sớm một bước tới nội nhà, nhưng mà hắn lại không biết vỏ thanh đao kia đặt ở chỗ nào. Trong khi hắn đang lục tìm kiếm, đã bị quan sai tới điều tra vật chứng bắt vừa dặn. Một đại nhân, khi mà ti chức đến nội nha điều tra, không chỉ ở trong ngăn kéo thư phòng, tuần phủ đại nhân đã tìm được vỏ đao, còn phát hiện người này, lúc mà chúng ta đến đó, y đang ở bên trong để tìm đồ vật. Nhóm quan sai đem người trói gô mang lên công đường. Dưới đường người nào hãy xưng tên đi. Tiểu nhân kêu là Lý Tam. Người dưới đường dùng khóe mắt liếc liếc Lâm Phủ Đồng một cái, thấy y con mắt đều không có nhìn hướng bên này, liền biết ý tứ của y. Lý Tam, ngươi trộm vào nội nha là muốn làm cái gì? Tiểu nhân chỉ là đỉnh đầu có một chút khẩn, muốn đi trộm một chút đồ vật thôi. Hắn trong mắt vừa chuyển, Lâm thời bịa ra một cái cớ. Lá gan của ngươi thật là to lớn, trộm đồ đều là trộm được đến cái chỗ này. Chúng ta bên ngoài đại đường thẩm án, ngươi dám đi nội nhà để mà trộm sao? Một diễn tu ý vị thâm trường mà nói. Khi mà nói chuyện, đôi mắt nhìn chầm chầm Lâm Phủ Đồng. Ngoại nhà tuần phủ nha môn là cái chỗ thăng đường phá án, nội nhà lại là chỗ làm công của tuần phủ cùng các quan viên khác. Hai bên chỉ gian cách có một phố. Chỗ hôm qua phát sinh án mạng chính là nội nha, cho nên bên kia liền đã bị nghiêm mật trông giữ. Cái dạng ăn trộm gì sẽ đi cái địa phương như vậy để mà trộm đồ chứ? Lý Tam cười mỉa nói, tiểu nhân nhất thời nghĩ không có thông suốt, nghĩ các quan sai đại nhân đều ở bên ngoài, bên trong hẳn không có người, lúc này mới lẻn đi vào. Người lý do thật ra là đầy đủ, hắn chỉ là đi ăn trộm thôi, các ngươi liền đem hắn dẫn đi thẩm vấn đi, nhớ rõ xác minh rõ ràng thân phận của hắn. Một diễn tu phất tài làm cho người đem hắn dẫn đi. Người này nhất định không phải là loại ăn trộm tầm thường, hắn muốn tìm tất nhiên là cái vỏ thanh đao kia. Chỉ là trên công đường, hắn thừa nhận bị người sai sử lại là không dễ. Nếu như thế, cần gì lãng phí thời gian? Sau khi mà đợi kẻ tự xưng Lý Tam kia bị người dẫn đi, Mục Diễn Tu cầm lấy cái vỏ thanh đao vừa mới trình lên tới kia. Quả như là mô tả của Lâm Vũ Đồng, giống nhau như đúc, bên trên khảm hai cái viên hồng bảo thạch rực rỡ lấp lánh. Lâm đại nhân, giải thích một chút đi, vỏ đao này như thế nào sẽ trong ngăn kéo của ngài mà tìm được chứ? Chẳng lẽ là Tề đại nhân trước khi ám sát ngài còn trước đem vỏ thanh đao nhét vào ngăn kéo của ngài sao? Hay là người muốn nói người khác giá họa cho ngài? Hạ Quan nhớ rõ sau khi mà xảy ra chuyện, nhưng chỉ có người của Tuần Phủ Nha Môn ở phá án, mỗi một người xuất nhập hiện trường đều có đăng ký trong hồ sơ. Sở Từ không chút nào cho Lâm Phủ Đồng cơ hội thở dốc, buổi nói chuyện đem toàn bộ đường lui của hắn đều phong kín. Đây, Lâm Phủ Đồng không có gì để nói, cuối cùng chỉ có thể chối đẩy nói không rõ. Lâm đại nhân, đối với chuyện khác nhớ thật rõ ràng, duy độc đối với đao nhỏ này từ đâu mà đến không có rõ ràng lắm, hạ quan không thể không hoài nghi ngài đang nói dối. Theo như ngài nói, đao nhỏ Tề đại nhân từ ngực mà lấy ra, nhưng mà ngài lại giải thích không rõ vỏ đao vì sao mà xuất hiện trong ngăn kéo của ngài. Đây không phải là tự mâu thuẫn sao? Sở Từ vừa nói vừa triều hắn tới gần. Lâm Phủ Đồng liên tiếp lui về phía sau vài bước, mặc cho ai nhìn thấy đều có thể nhìn ra hắn chột dạ rồi. Các bá tánh dây xem cũng không giống như từ đầu như vậy ủng hộ hắn, dần dần trở nên trầm mặt lên. Ngươi! Lâm Phủ Đồng bị buộc thẹn quá thành giận, thiếu chút nữa xuất khẩu mắng chửi người. Dưới cái thời điểm khẩn cấp, hắn bỗng cái khó lo cái khôn. Việc này xác thật là lão phu có lỗi. Ngày đó Tề đại nhân được đến cây bảo đao này, lúc sau liền đưa cho lão phu. Lúc mà đang cùng y giằng co, lão phu liền muốn cùng y đoạn tuyệt lui tới, liền muốn đem dao ra để mà trả lại cho y. Ai ngờ y trở tay rút đao ra, liền mới hướng tới ta đâm tới. Lúc này mới xảy ra cái chuyện sau đó, vỏ đao cũng rơi bên trong ngăn kéo. Sở Từ nghe xong, đầu tiên sửng sốt, sau đó mới cao giọng cười to. Lâm đại nhân, đây sắp tới phát động giết văn được rồi đó. Lời vừa ra, ngài đã biên ra rồi. Vừa mới rồi á, ngài cũng không phải là nói vậy sao? Lâm Phủ Đồng không một chút nào mặt đỏ. Người già rồi, bệnh hay quên. Hơn nữa, hai ngày này, sự tình phát sinh quá mức là khủng bố. Nhất thời nhớ không rõ cũng là có mà. Hay cho một cái người già bệnh hay quên, xem ra Lâm đại nhân nên cáo lão hồi hương rồi. Nếu ngài tiếp tục làm quan, ở khi mà xử lý công vụ cũng bệnh hay quên, vậy có thể không tốt đó. Sở Từ nhàn nhạt chăm chọc hắn một câu. Đây ngược lại cũng không có được để cho Sở đại nhân quản đâu. Lâm Phủ Đồng cười lạnh một tiếng trả lời. Đang lúc hiện trường lại lâm vào cục diện bế tắc, đột nhiên từ bên ngoài chạy vào một người. Người này mặt đầy vui mừng, vừa tiến đến quỳ xuống. Mục đại nhân, người mấy ngày trước đây từ trong núi mang về đã tỉnh lại rồi. Y nói một chuyện quan trọng muốn nói cho đại nhân, còn nói có cái vật chứng gì đó. Mục Diễn Tu đột ngột đứng lên. Người nói cái gì? Mau đem người mang lên công đường đi. Đại nhân, chính là người này trọng thương chưa lành, hiện tại không có xuống giường được. Người tới hội báo có một chút khó xử. Mục Diễn Tu nhìn xem tình huống trong sân cũng có một chút phạm sầu. Lúc này Sở Từ mới đi ra. Mục đại nhân, không bằng tạm thời lui đường như thế nào? Người nọ trọng thương chưa có lành, nói không chừng khi nào lại sẽ ngất xỉu chứ. Trên tay quỳ có chứng cứ quan trọng muốn đưa, đại nhân vẫn là tự mình đi một chuyến mới được chứ. Mục Diễn Tu giãy dụa một hồi mới đồng ý kiến nghị của Sở Từ. Hắn tuyên bố tạm thời lui đường, sau đó mới nhìn mắt của Lâm Phủ Đồng, vốn định sai người đem y mang về trong nhà lao. Sau khi mà do dự trong chốc lát, sai người đem y mời vào hậu đường, rồi sau đó hắn đi theo cùng nhau đi ra ngoài. Lâm Phủ Đồng mãi đến khi ngồi trong hậu đường, trong lòng vẫn không có thể nào bình tĩnh. Hắn mới vừa nghe cái gì chứ? Triệu quản gia tỉnh lại sao? Tuy rằng hắn đã đem sự tình mưu hại một nhà của Triệu quản gia đẩy đến trên người của Tề Lỗ Trực, nhưng lúc trước hắn cũng sai người mang theo ấn tín của hắn đi gặp qua họ Triệu kia. Tuy rằng hắn có thể chối bỏ hết, đều không biết, nhưng mà vừa rồi trong lời nói của bọn họ còn nhắc tới cái gì vật chứng. Vật chứng sao? Vừa nghe đến chỗ này, hắn liền không khỏi nghĩ đến cuốn ám trướng không lâu trước đó. Bên trên ghi chép kỹ đồ vật, đủ để mà nhấc lên nửa giang sơn của Nam Ân tỉnh. Hắn lật xem qua, liền lập tức hủy diệt rồi. Sở dĩ mà muốn giết Triệu quản gia chính là bởi vì hắn sợ họ Triệu kia tiết lộ bí mật. Nhưng mà không có nghĩ tới, y thế nhưng thật sự giấu một phần ám trướng. Càng không có nghĩ tới chính là vách núi cao như vậy, thế nhưng quan không có chết y sao? Hậu đường không có người, Lâm Phủ Đồng liền không có che giấu thái độ nôn nóng của mình. Hắn trong phòng đi tới đi lui, tự hỏi kế tiếp hắn phải làm thế nào mới tốt đây? Ngày đó Khâm Sai tới quá nhanh, Chúc Quỳ kia lại vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm hắn, cho nên đồ vật trong phủ của hắn kỳ thật còn có rất nhiều không có xử lý sạch sẽ. Đồ vật của hắn giấu ở chỗ tuy là bí mật, chính lại là chịu không có nổi nghiêm tra, làm thế nào mới tốt chứ? Liền trong lúc hắn vội vàng nghĩ cách, lại đột nhiên nghe thấy có tiếng bước chân triều bên này lại đây. Hắn theo kẹt cửa nhìn lại, đúng là hai người Mục Sở. Hắn mới vội vàng trở lại trước bàn ngồi nghiêm chỉnh, lại phát hiện tiếng bước chân không có hướng bên này, mà là đi đến một cái gian nhà ở cách vách, còn đem cửa đóng lại. Chẳng lẽ bọn họ đã nắm được vật chứng sao? Lâm Phủ Đồng trong lòng bập chợp, liền mới lặng lẽ đến góc tường gần nhà, muốn nghe bọn họ đang nói cái gì đó. Cách vách hiển nhiên không có nghĩ tới có người nghe lén, cho nên chưa có từng phóng thấp âm giọng làm cho Lâm Phủ Đồng nghe được đại khái. Hóa ra hai người Sở Mục đã là từ chỗ Triệu quản gia, nơi đó đã biết được mưu hại người nhà của y chính là Lâm Phủ Đồng. Hơn nữa, Triệu quản gia nói cho bọn họ vật chứng chôn ở trên xe ngựa rơi xuống. Ở đây, một đi một về yêu cầu không ít thời gian. Sau khi mà hai người thương nghị, quyết định trước không rút dây động rừng, chỉ chờ sau khi mà tìm được chứng cứ, lại trên công đường vạch trần gương mặt thật của Lâm Phủ Đồng. Lâm Phủ Đồng sau khi mà nghe xong, trong mắt hung quang chợt lóe. Hiện tại đã là thời điểm nguy cấp tột vong, hắn không có thể lại do dự. Nghĩ đến đây, hắn mới gỡ xuống ngọc bội bên hông, ở trong nước trà khuấy khuấy, rồi sau đó uống một hơi cạn sạch. Đợi đến lúc Mục Diễn Tu một lần nữa thăng đường, liền phát hiện Lâm Phủ Đồng bị dẫn tới thực không có thích hợp. Hắn sắc mặt tái nhợt, trên trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh, đồ tài ôm bụng không rên một tiếng. Lâm đại nhân, ngài làm sao vậy? Sở Từ quan tâm hỏi. Hiện tại lãng tử còn chưa có định tội, Lâm Phủ Đồng không được chết. Lâm Phủ Đồng mới lắc đầu. Bệnh cũ thôi, còn thỉnh Sở đại nhân đem quản gia của ta đưa lại đây một chút đi. Nói xong, hắn ôm bụng kêu lên một tiếng, trên mặt biểu tình càng thêm dữ tợn. Sở Từ có một chút sốt ruột, hướng Mục Diễn Tu xin chỉ thị nói. Mục đại nhân, không bằng trước đưa Lâm đại nhân hồi Lâm Phủ đi. Hắn nói đây là bệnh cũ, nói vậy người của Lâm Phủ hẳn là có biện pháp ứng phó. Nếu là đem quản gia gọi tới, nếu là thiếu đồ vật, cũng là không có duyên cớ chậm trễ đâu. Lâm Phủ Đồng nội tâm vui vẻ, cả người đau đớn đều ít đi vài phần. Nếu thật để cho hắn trở về Lâm Phủ, chuyện tiếp theo liền dễ làm rất nhiều. Mục Diễn Tu tựa hồ có một chút do dự, Sở Từ lại khuyên vài câu. Mục Diễn Tu mới đồng ý. Bất quá, hắn ở Lâm Phủ đều thêm một đội nha sai trông coi, mới sai người chuẩn bị xe ngựa đem Lâm Phủ Đồng đưa trở về. Sau khi mà trở lại Lâm Phủ, quản gia vừa nghe nói cái chuyện này, lập tức chạy ra ngoài. Một lát sau, xách theo mấy cái bao thảo dược lại đây, rồi sau đó thành thạo bật lửa tiểu bếp, bắt đầu nấu thuốc. Một bên trông coi nha sai liếc nhau, thái độ thả lỏng một chút. Lâm Phủ Đồng quan sát đến điểm này, nhịn không được cảm thán một chút tính cảnh giác của Mục Diễn Tu. Hắn bệnh chân thật đến như thế, cư nhiên còn phái người giám thị hắn. Đồng thời hắn lại có một chút đắc ý, cho dù là Mục Diễn Tu khôn khéo còn không phải là bị hắn chơi cho đến xoay vòng quanh. Hắn để một ánh mắt đi qua, quản gia mới lập tức hiểu ý, y từ bên ngoài bưng tới một ít trà bánh đưa cho hai nha sai trông coi. Hai nha sai này vừa lúc đầu còn từ chối, nhưng không có lay chuyển được quản gia nhiệt tình, chung quy vẫn là ăn. Sau khi mà ăn xong điểm tâm, bất quá cái thời gian một chén trà nhỏ, liền nghe thình thịch hai tiếng. Hai nha sai này tất cả đều đã ngã xuống, trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Mau, từ địa đạo mà đi đi. Lâm Phủ Đồng nuốt vào một viên thuốc viên, từ trên giường xoay người dựng lên, sau đó mở ra cái gián giường, ở phía dưới rõ ràng có một địa đạo sâu quắc. Địa đạo này thông tới cửa sau của một hậu viện dứt đi của Lâm Phủ. Nơi đó thật lâu chưa có từng dùng qua, cho nên căn bản không có người trông coi. Bên ngoài là một cái ngõ cụt, cho nên nha sai tuần tra cũng sẽ không có đi vào. Lâm Phủ Đồng sau khi mà ra ngoài, gõ vài cái trên tường. Sau ngõ cụt, liền đưa qua một cái thang dài, làm hắn có thể bò lên trên. Bên này chính là một cái viện bình thường, chỉ có một lối vào, cánh cửa chính là Lâm Phủ đại khái 200-300 mét. Ngoài Lâm Phủ nha sai, trông coi nhìn một chiếc xe ngựa từ trước mặt của bọn họ đi qua, cũng không có ai tưởng tượng được đến, đối tượng bọn họ phụ trách trông coi lúc này sẽ ở bên trong. Ra khỏi thành, Lâm Phủ Đồng cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn xuống xe ngựa, thay khoái mã thủ hạ đã chuẩn bị tốt, mang theo một đám người hướng chỗ vách núi kia, chạy như điên mà đi. Lúc bọn họ tới chỗ đó, phía trước đã có người. Lâm Phủ Đồng có thể nhận ra người trên chiếc xe ngựa đứng giữa nhất chính là Mục Diễn Tu. Đại nhân, chúng ta muốn hay là không, hiện tại đi qua. Người nói chuyện mắt lộ hung quang, còn vừa dừng tay lao cổ. Không, trước từ từ, chúng ta trước là mai phục, chờ cho bọn họ tìm được đồ vật, lại động thủ. Lâm Phủ Đồng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên kia, không có buông tha bất luận tin tức gì. Sổ sách còn chưa có tìm được, giết người cũng vô dụng, dạng nhất có cá lọt lưới liền không tốt. Lần trước chuyện của Triệu quản gia đã làm cho hắn ngã một lần, khôn hơn một chút rồi. Bởi vì Triệu quản gia nói địa điểm không phải là thật chuẩn xác, cho nên cái thời gian tìm tương đối lâu. Ước chừng sau nửa canh giờ, đột nhiên có người kêu lên: "Đại nhân, tìm được rồi." Một diễn tu mới vội vàng xuống ngựa, tiếp nhận sổ sách người nọ truyền tới cẩn thận xem xét. Lâm Phủ Đồng ghé vào trên sườn núi, nhìn cuốn sổ sách kia cùng cuốn của hắn ở Triệu Phủ tìm được giống nhau như đúc. Trong lòng thập phần xác định đây là cuốn ám trướng kia. Hắn thậm chí hoài nghi cuốn này mới là thật sự chứ. Cuốn phía trước kia bất quá chính là Triệu quản gia vì mê hoặc hắn mà đưa ra cái thủ thuật che mắt thôi. Bằng không vì cái gì phải đợi lâu như vậy mới nói cho hắn biết. Lên, mặc kệ như thế nào, nhất định là phải đem cuốn sổ sách kia cướp tới tay. Lâm Phủ Đồng nhìn phía dưới. Còn nữa, hai kẻ mặc quan phục kia cũng cùng nhau mà giết đi. Chương 428, giấy xin nghỉ phép. Lâm Phủ Đồng vốn là muốn cướp bóc giết người, nhưng mà khi đao nhỏ đặt trên cổ của hắn, hắn mới hiểu được chính mình mới trúng kế. Lúc đó, hắn phái người đi xuống đã bị đám người từ sau núi kia lao ra bắt giữ. Lâm đại nhân, lão phu chờ cho đến người thật khổ rồi. Một diễn tu đứng trước mặt của Lâm Phủ Đồng, vừa lòng nhìn hắn, bởi vì khiếp sợ quá độ mà trừng lớn hai mắt. Người vẫn luôn đều phái người theo ta sao? Lâm Phủ Đồng bình tĩnh trở lại, rốt cuộc kết cục xấu nhất đã sinh ra, lúc này khẩn trương cũng không có làm nên chuyện gì. Một diễn tu mới lắc đầu, cùng dễ nói phái người đi theo ngươi á, không bằng nói hành vi của ngươi đều trong chúng ta khống chế rồi. Ngươi là nói... Khiếp sợ ban đầu qua đi, Lâm Phủ Đồng mới lập tức hiểu được. Đây đều là các ngươi thiết kế tốt sao? Các ngươi cố ý để cho ta nghe được chuyện có thêm một cuốn sách, sau đó mới dẫn ta lại đây. Không tồi, chúng ta đều biết cuốn sổ sách này á, đều đối với Lâm đại nhân ngươi mà nói vô cùng quan trọng. Đánh rắn đương nhiên phải đánh bảy tấc rồi. Lâm Phủ Đồng mới thở dài, quan tâm tất loạn, bất quá cũng không quan trọng. Triệu quản gia kia tỉnh lại, cho dù không có sổ sách y cũng có thể tố giác bản quan. Lúc này hắn không cảm thấy là chính mình thua ở chỗ này. Hắn cảm thấy bắt đầu từ khi mà Triệu quản gia ở xe ngựa rơi xuống vách núi, thế nhưng vẫn không có tránh được một kiếp, hắn cũng đã thua rồi. Hắn không phải là thua ở mưu kế, mà là bại bởi ý trời. Mục Diễn Tu mới nở nụ cười. Ta còn tưởng rằng Lâm Đại Nhân có bao nhiêu thông minh chứ, hóa ra bất quá là thế sao? Ngươi thật sự tin tưởng có người từ nơi cao như vậy mà rơi xuống vẫn có thể chữa khỏi sao? Vừa nói, hắn vừa chỉ vách núi cao cao kia. Lâm Phủ Đồng mở to hai con mắt nhìn. Ngươi là nói... Không đúng, bản quan chính mắt nhìn thấy họ Triệu kia mà. Y tuy là hôn mê, nhưng mà đại phu kia nói y thật mau sẽ tỉnh lại. Bằng không, hắn cũng không cần phải gấp gáp như thế. Thế cho nên mới lộ chân tướng. Triệu quản gia ban đêm ngày hôm qua cũng đã chết rồi. Sở Từ giúp hắn bật mí. Y ngày hôm đó khi mà tìm được cũng đã yếu ớt, hơi thở, chỉ có thở ra. Nếu là đại nhân trầm ổn một chút, chúng ta thật đúng không có biện pháp bắt ngài rồi. Đến nỗi ngài nhìn thấy cái kia cũng không phải là Triệu quản gia. Ngày đó, ngài nếu mà đến gần nhìn kỹ một chút, khẳng định có thể nhận ra được. Lâm Phủ Đồng không ngừng biến hóa sắc mặt, từ bình thản chuyển thành dữ tợn, cuối cùng suy sụp thở dài. Ý trời, trêu người sao? Lão phù tính toán đã kỹ lưỡng, lại không bằng Sở đại nhân ngươi có thể nhìn rõ nhân tâm. Thế nhưng, có thể đem tâm tư của bọn ta sờ cho đến thấu rõ ràng. Kế này cũng là ngươi đưa ra sao? Sở Từ mới cười cười không có lên tiếng. Một diễn tu thật ra là thay hắn thừa nhận. Không sai, ra chủ ý chính là hắn, bao gồm sổ sách này. Ngươi mới vừa rồi nhìn lên, có phải hay không? Phát hiện cái bộ dáng cùng cái kia của ngươi giống nhau như đúc. Mới vội vã động thủ chứ. Ngươi nhìn xem, đây chính là cuốn kia của ngươi đây. Một diễn tu mở ra sổ sách. Lâm Phủ Đồng nhìn vài lần, liền phát hiện sổ sách chữ viết này viết tuy là giống với quyển sổ sách kia của hắn, nhưng mà nội dung lại khác nhau như trời với đất. Hắn cười khổ, sổ sách này có phải hay không trước này đều không có cuốn thứ hai? Lâm Đại Nhân, ngươi sai ở chỗ đem lòng người xem đến quá phức tạp rồi. Triệu quản gia không có lưu thủ, ngươi nếu là tinh y, đem y đưa đi thật xa, cũng liền không có phát sinh chuyện sau này. Sở Từ mới thở dài. Lâm Phủ Đồng lộ ra tươi cười càng thêm chua xót. Đúng vậy, nếu là không có diệt khẩu, người liền sẽ không có bị tìm được. Người tìm không thấy, hắn cũng không cần bởi vì lo lắng dẫn cho tới mất thăng bằng. Sau đó càng là sai lại sai. Giết chết Tề Lỗ Trực, lại mang theo người tới dây giết Khâm Sai. Chính là dưới cái tình huống ngay lúc đó, trừ bỏ diệt khẩu, hắn không có lựa chọn nào khác. Làm quan nhiều năm như vậy rồi, hắn duy khắc sâu lĩnh ngộ, chỉ có câu nói kia, người chết mới sẽ không có tiết lộ bí mật, người sống chắc chắn chuyện xấu. Hắn lần này không phải là thua bởi cái người nửa sống nửa chết sao? Lâm Phủ Đồng bị mang theo trở về. Không khỏi đêm dài lắm mộng, bọn họ suốt đêm khai đường thẩm vấn. Đối mặt với bằng chứng như núi, Lâm Phủ Đồng chỉ có thể cúi đầu nhận tội. Đối với hắn, mưu đồ bí mật, giết hại người một nhà của Triệu quản gia cùng Tề Lỗ Trực thú nhận rõ ràng. Sau khi mà ký tên ẩn dấu tay, cái án tử quanh động Nam Mân tỉnh rốt cuộc đã hạ màn, trở thành đề tài câu chuyện trong lúc các bá tánh trà dư tửu hậu. Nhưng đây không có đại biểu một diễn tu nhiệm vụ hoàn thành. Hắn còn nhớ rõ chính mình đã bị phái tới Nam Mân điều tra chính là cái án của Lâm Phủ Đồng nhận hối lộ. Còn lại là vài cái án tử đều là từ nó sinh ra tới. Các bạn vừa nghe xong tập 109 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.